alpha này cực kỳ thơm. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, ăn bốn mùa. Cuối chính thức kết thúc quay chụp, Thiên Hạ Hưng Vong 8 ngày nữa bắt đầu quay chụp. Trong lúc đó, Cửu Cần có một tháng để nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng mà thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít. Cậu vẫn bị đầy đủ các loại công việc phủ trên đầu như cũ. Tham gia hội đọc kịch bản, quay quảng cáo, tham gia game show, ăn bốn mùa có 2 kỳ. Mỗi kỳ chia làm 6 tập, một tập một tiếng, chờ tất cả tập đã ra hết. Số fan Cửu Cần đã trở lại tới 100 vạn. Thứ làm Cửu Cần không nghĩ tới là Đàm Vân Đình ở trong chương trình có chút lạnh nhạt. Ngay cùng ngày đóng máy, vậy mà lại chủ động đăng Weibo khen cậu. Đàm Vân Đình V. Bởi vì một ít nguyên nhân mọi người đều biết. Ban đầu, biết Cửu Cần muốn tới tham gia ăn bốn mùa tôi đã từ chối. Thẳng đến lúc sau, tôi phát hiện đứa nhỏ này làm việc nhanh nhẹn, nấu cơm ăn ngon. Ngay cả gương mặt cũng càng nhìn càng đẹp. Lần đánh cược với Đan Văn tôi phục. Tôi nhận thua. Đàm Vân Đình là tiểu hoa đán lúc trước. Tuy sau khi tham gia ăn bốn mùa đã dần ẩn lui lại, nhưng vẫn có nhiều fan trung thành như cũ. Bây giờ thần tượng của mình đã lên tiếng, các fan cũng theo đó ấn vào Weibo của Cửu Cần. Trong khi được khen lại có thêm một chút fan. Nhìn tới hai chữ đặt cược, các cư dân mạng lập tức nhớ tới tập 1 Đàm Vân Đình với Đan Văn đã cược một ván nhỏ. Nếu là tiết mục sau khi kết thúc, Cửu Cần biểu hiện tốt đẹp, Đàm Vân Đình ở trên Weibo khen cậu một câu. Nếu như cậu thật sự không tốt, kia Đan Văn liền cùng nàng cùng nhau chán ghét hắn. Hiện tại xem ra, quả nhiên nhân loại vĩnh viễn trốn bất quá chân tướng định luật. Rất nhiều account marketing tiêu đề đẳng trực tiếp chuyển phát Đàm Vân Đình. Ban đầu, khi biết Cửu Cần muốn tới tham gia ăn bốn mùa tôi đã từ chối. Đàm Vân Đình, tôi từ chối để Cửu Cần tham gia ăn bốn mùa. Mọi người hưng phấn vào để xem xé mặt. Kết quả dùng vẻ mặt mộng bức đi ra. Cái tiêu đề này đúng là gạt người mà. Nhưng cái người tên Cửu Cần này đến tột cùng là ai? Đàm Vân Đình luôn vó thiết lập cao lãnh. Đăng Weibo cũng đặc biệt ít. Càng miễn bàn nói tới việc khen một người. Vì thế có người tò mò lục soát một chút, làm cậu vô tình lại nhiều fan hơn một chút. Hôm nay Cửu Cần đang xem kịch bản, Dương Trì liền gọi điện thoại tới nhắc nhở cậu. Fan của cậu tăng nhiều như vậy, Weibo cũng đừng không nói gì, cho người thích cậu cái phúc lợi gì đi. Tốt nhất chụp ảnh tự sướng để đăng lên. Kỹ thuật chụp hình của Cửu Cần cực kỳ thẳng nam. Ở thế giới nguyên bản cậu cũng không ngừng bị fan trào phúng. Nhưng khi đó cậu đã là ảnh đế, cũng có đủ nổi tiếng. Không cần mỗi phút mỗi giây đều duy trì hình tượng. Các fan cũng cười ha ha một trận. Một bên mắng cậu thẳng nam, một bên lưu ảnh cậu lại. Nhưng bây giờ cậu vẫn đang trong thời kỳ đi lên. Đăng một cái ảnh chụp dưới lỗ mũi, rõ ràng là rất không thích hợp cho lắm. Cửu Cần nghĩ ngợi, ấn bàn phím sau đó đăng lên Weibo. Cảm ơn mọi người đã thích. Cho mọi người một cái phúc lợi dự bị. Fan đạt mốc 500 vạn sẽ đăng hình mặc trang phục nữ. Sau khi cậu xóa hết mấy cái dữ liệu fan giả dối kia, fan của cậu đã giảm bớt tới 200 vạn. Bây giờ nhờ chương trình nên pháp trở lại, đã tăng đến 300 vạn hơn. Đối minh tinh mà nói thì 500 vạn tuy không tính là nhiều, nhưng lúc trước lịch sử đen của Cửu Cần loang lổ, 500 vạn đối với cậu mà nói thì cũng là một chuyện tốt. Bài Weibo vừa ra, chia sẻ một chút đã nổi, thậm chí còn lên đầu trang náo nhiệt. Lúc trước mọi người không muốn chú ý tới cậu, không có người nào không muốn nhìn cậu xấu mặt. Nếu muốn thấy cậu mặc trang phục nữ, vậy thì nhìn một chút, cùng lắm thì sau đó unfollow là được. Một đêm ngắn ngủi, fan của Cửu Cần fan lại tăng thêm mấy chục vạn. 666.666. Lần đầu tiên nhìn thấy minh tinh cởi mở như vậy, thuần thục như vậy, là chạm hội viên LV6 đến phá à? Anh trai muốn mặc trang phục nữ. Tôi có thể. Vẫn là cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Ha ha ha ha ha. Tao đã nói Cửu Cầu nhịn không được méc, lại lăng xê, đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quá lâu. người đại diện, Dương Trì đúng là muốn điên rồi. Gọi một cuộc tới. Tổ tông à, tôi dù gì cũng chỉ kêu cậu chụp một bức ảnh thôi. Sao cậu lại lập một lời hứa mặc trang phục nữ vậy? Cửu Cần, anh yên tâm, tôi có chừng mực. Dương Trì bị khó thở, buột miệng thốt ra, cậu có chừng mực cái gì? Hay cậu lại muốn làm nghề cũ nữa? Cửu Cần giật mình, hỏi, nghề cũ gì cơ? Dương Trì quăng hai tấm ảnh cậu cởi hết quần áo chỉ còn lại một cái quần đùi tới. Cửu Cần, đúng là cay mắt thật. Tuy những điều đó không phải do cậu làm, nhưng vẫn cứ không thể tránh làm cho cậu có cảm giác thẹn. Cậu thu mắt lại, bảo đảm nói, anh yên tâm, tuy tôi muốn mặc đồ nữ, nhưng không phải cái loại nghề cũ này. Bên kia giống như còn muốn nói gì đó. Cửu Cần trực tiếp cúp máy. Sau đó lại đổi mới Weibo một lần. Làm cậu không nghĩ tới chính là, ngoại trừ account marketing với cư dân mạng chia sẻ, thậm chí còn có không ít người trong vòng cũng chia sẻ bài Weibo của cậu. Cũng không biết Hạng Hy là đang coi náo nhiệt hay là trào phúng. Nhanh tay like cho cậu một cái. Quý Kỳ Xanh trực tiếp chia sẻ kèm theo bình luận. Người anh em, tôi xem trọng cậu. Ngau cả Đàm Vân Đình cũng tới coi náo nhiệt. Váy của tôi có thể cho cậu mượn. Cửu Cẩn bằng vào một lời mặc trang phục nữ chưa thực hiện, trực tiếp thổi quét toàn bộ giới giải trí. Bên kia, Văn Mạch ra lần trước sau khi giành nhân vật trong Thiên Hạ Hưng Vong thất bại, lại nhận thêm một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nữa. Cốt truyện hiện đại huyền huyễn trinh thám, miễn cưỡng coi như phá vỡ cái ma chú bá đạo tổng tài. Hôm nay đúng là thời gian bọn họ công bố những người được chọn. Văn Mạch ra mua một cái hot search, lại liên hợp với account marketing cùng với fan đã đăng không ít bài tuyên truyền. Cái gì mà trích những lời kinh điển trong tiểu thuyết, ngoại hình của Văn Mạch ra cũng ca kha giống với ngoại hình của nam chính. Thế là tương đối tốt đẹp, bọn họ lên hot search cũng phải xem thời cơ. Ngàn vạn lần không thể đụng phải tuyên truyền của người trên đỉnh cao hoặc của đạo lão. Minh tinh công bố tình yêu càng trăm triệu không thể. Mấy cái vị trí hot search như vậy, lực chú ý của mọi người cũng có giới hạn. Nếu là chọn sai ngày thì sẽ thành không? Cuối cùng nghĩ lại cái ngày minh tinh công bố yêu đương kia, ai có thể nhớ rõ cái hot search khác chứ? Văn Mạch ra ngàn chọn vạn tuyển tốt một ngày. Hôm nay việc lớn trong giới giải trí cũng không nhiều lắm. Hắn không tốn bao nhiêu tiền đã lên tới hot search thứ tư. Cũng tương đối vừa lòng. Kết quả chờ buổi tối hắn nhìn lại, liền phát hiện cái đề tài Cửu Cẩn mặc trang phục nữ đã xuất hiện, giống như hỏa tiễn vậy. Cọ cọ đã lên phía trước hắn. Weibo của hắn có 2000 vạn fan. Bị Cửu Cẩn không đủ 500 vạn fan đè ép xuống sao? Cửu Cần có độc à? Sao ở nơi nào hắn cũng không qua được? Người đại diện ở một bên an ủi. Chắc là cậu ta theo dõi anh. Cố ý làm vậy để khiến anh thấy ghê tởm. Đừng so đo với cậu ta. Nếu như anh nổi tiếng, anh cũng có thể đứng thứ nhất. Nhưng mà anh làm được không? Văn Mạch ra đương nhiên là biết cái đạo lý này. Nhưng vẫn hít thở không thông như cũ. Đặt nhân vật của hắn thì thôi đi. Bây giờ ngay cả hot search cũng áp hắn một bậc. Thật đúng là cho rằng hắn dễ bị khi dễ à. Nhìn bình luận phía dưới Weibo của Cửu Cẩn đang không ngừng tăng lên, Văn Mạch ra cắn răng, hạ xuống một cái quyết định. Sắp tới Cửu Cẩn sẽ tham gia chương trình do chị Tiểu Đinh chủ trì đúng không? Đúng thật là có nghe nói. Người đại diện gật đầu. Anh muốn làm gì? Văn Mạch ra cong khóe môi. Cho chị ấy làm xấu mặt tên đó một chút. Đại khiêu chiến toàn minh tinh là một chương trình lấy khiêu chiến minh tinh với trừng phạt làm chủ. Cái gì mà đi lên thảm gai, đổ nước từ trên đầu xuống. Minh tinh càng thảm, tổ chương trình càng cao hứng, rating cũng càng cao. Nhưng cũng không phải nói đây là một cái chương trình rác rưởi lấy việc ngược đãi minh tinh làm chủ. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ khiêu chiến với trừng phạt. Người thắng sẽ được chúc mừng, kẻ thất bại phải bị trừng phạt. Có không ít minh tinh hoặc đại lão đã từng tham gia qua, rating vẫn luôn an ổn đặt trên hàng đầu. Ngày hôm nay khi quay chương trình, toàn bộ quá trình Cửu Cẩn đều chơi rất nghiêm túc. Có thua có thắng, nhưng điểm số vẫn luôn ở hàng đầu. Thậm chí còn thuận tay giúp một Omega không hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng lần thi đấu đầu tiên đội bọn họ thua. Trừng phạt là bị xối bong bóng nước. Một cái bong bóng nước thật lớn chọi tới. Đồ thể dục trên người Cửu Cẩn đã sớm ướt đẫm. Dính sát vào trên người cậu. Phá họa ra đường cong yêu nhã. Đúng lúc này, người chủ trì Tiểu Đinh đột nhiên liếc mắt nhìn cậu một cái. Ánh mắt đầu tiên giống như cái gì cũng chưa nhìn thấy mà rời đi. Sau khi dừng một giây, cô ta lại quay đầu lại một lần nữa. Liền duy trì nhìn động tác của Cửu Cẩn. Cả người đều cố định ngay tại đó. Cô đang nhìn gì thế? Một người chủ trì khác hỏi. Theo tầm mắt của cô nhìn tới. Đột nhiên rất khoa trương. Oa, một tiếng. Cameraman lập tức bắt được cái điểm này. Trực tiếp xoay camera tới. Người coi ở hiện trường cũng thấy tầm mắt của người chủ trì. Nhìn qua theo, nháy mắt hô lên, còn phát ra từng đợt tiếng cười. Cửu Cẩn lùi về sau một bước, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng vẫn như cũ duy trì xấu hổ mà không mất nụ cười lễ phép. Đôi tay giao nhau đặt trước đùi, muốn ngăn tầm mắt tới từ tám hướng. Nhưng Tiểu Đinh lại không định buông tha cho cậu, còn nói thêm. Đột nhiên tôi nhớ ô tới một chuyện. Một vai diễn phụ chủ trì khác hỏi. Cái gì thế? Cậu nhìn dáng người hoàn hảo này của Cửu Cẩn. Có lẽ mọi người còn nhớ rõ. Cậu ta đã từng là alpha gợi cảm nhất giới giải trí. Người chủ trì gật đầu. Ừ, còn nhớ rõ chứ? Tiểu Đinh lại nói. Nhưng có khả năng mọi người còn chưa biết. Cửu Cẩn cũng đã từng là người lớn nhất giới giải trí đó. Hà! Thiệt hay giả, thốt ra lời này, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người cậu, động tác ý hệt nhìn cậu, có tò mò, có coi diễn, nhưng như tầm mắt táo bạo trắng trợn như vậy, giống như tất cả mọi người trên thế giới đều đang nhìn cậu. Sắc mặt của Cửu Cẩn trong nháy mắt lạnh xuống, cố tình người chủ trì còn thập phần không có tầm mắt xa để thấy. Thò đầu qua hỏi. Xin hỏi Cửu Cẩn chuyện này có phải sự thật không ạ? Nói xong còn đưa microphone tới. Làm Cửu Cẩn không thể không từ bỏ tư thế che đậy. Cameraman tìm được cơ hội. Lại quay cận cảnh lần nữa. Bởi vì vừa rồi làm vận động kịch liệt. Còn có nước lạnh kích thích. Nơi đó của cậu đúng thật là bị phồng lên. So thường người thường còn phải lớn hơn một chút. Đối mặt với tầm mắt tò mò của mọi người. Cửu Cẩn đột nhiên cười lên. Duỗi tay nhận lấy microphone. Đương nhiên không phải sự thật. Chỗ của tôi sao có tính là lớn được. Nói tới đây, cậu đột nhiên ra vẻ thần bí dừng nửa ngày. Chờ tới khi mọi người ăn uống xong. Đột nhiên chuyện vừa đổi chủ đề. Lại bắt đầu gây họa. Đó là do mấy người chưa thấy qua Quý Tổng. Quý Tổng, Tiểu Đinh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại. Cửu Cẩn hơi mỉm cười. Quý Thâm Tiêu đó. Quý Thâm Tiêu luôn cao lãnh cấm dục. Đáng tiếc nội tình lại bị bới lên trong chương trình. Chính là sau một ngày bọn họ lướt sóng ở bờ biển. Cửu Cẩn ghé vào ván lướt sóng của Quý Thâm Tiêu để mượn đồ. Không cẩn thận thấy được bộ vị đặc thù của Quý Thâm Tiêu. Nhiếp ảnh gia cũng phi thường nói. Khi chụp được một màn này, không biết là cố ý hay vẫn là vô tình. Vừa lúc chụp tới Quý Thâm Tiêu. Dũ ở đâu? Ngay cả hình dáng cũng gần như có thể thấy rõ được. Cái đó thành tấm ảnh hủy hoại hình tượng Quý Thâm Tiêu nhất. Người coi ở hiện trường nghe xong chuyện này. Lập tức phát ra một trận cười vang. Mấy người chủ trì lại hai mặt nhìn nhau. Ồ hôi lạnh phía sau lưng tuôn ra. Cuối cùng cũng cười không nổi. Cả khuôn mặt của Tiểu Đinh càng trắng hơn. Cô ta vậy mà lại trêu chọc đại lão bản của tập đoàn. Bát cơm còn có thể giữ được nữa không? Cách chương.